Hắc đạo vương hậu nữ nhân, người đừng quá kiêu ngạo. Chương 109, Cửu Thiên Huyền Nữ 7, góc truyện audio.com. Trong tay lưỡng đạo sắc bén bạo phong công kích hướng tới nhất chiếc cửu cấp thiên nữ ma thú mà bổ tới. Cùng lúc trên người Dương Vũ hiện lên tia mâu quang màu đỏ nhẹ nhẹ, dán mặt liền bắn lại đây. Thực chất trong tay đó là khai thiên phu, hướng tới bụng của thiên nữ ma thú mà tấn công. Phòng Vũ đứng cách đó không xa, lúc này sau lưng hiện ra nhất trích thất cấp thủy hùng thú, mũi chân nhẹ nhàng chút sau đã dưới mặt đất. Nháy mắt cửu cấp thiên nữ ma thú đã ở dưới chân, kêu một tiếng đâm ra vô số mũi nhọn thẳng đánh đàn thiên nữ ma thú ở phía dưới. Đồng thời, Phong Dương đứng ở một bên, trên người thanh quang ẩn ẩn. Trong tay một vật phát ra quang huy, hoàn toàn bao phủ lên thiên nữ ma thú. Đem thiên nữ ma thú vây ở trong đó, không thể di chuyển một tấc. Bốn người cộng lại tấn công, bao vây kín kẽ. Bây giờ là tình huống khẩn cấp, phải đánh chúng, nếu không hậu quả không cần phải nói. Hào quang chớp động sát khí sắc bén, oanh, chỉ nghe một tiếng nổ vang, bốn đạo lực nhất tề hướng lên người của nhất trích cửu cấp thiên nữ ma thú. Cùng khắc tiểu thực cùng nhóm bạn thực vật với tiếng vang mãnh liệt, tiếng động của cỏ cây làm kiềm chế âm thanh công kích kia. Huyết sắc chảy ra, ngay cả là ma thú cấp 9, ở hai cái tiếp cận linh tông, hai cái đại linh sư toàn lực công kích trong nháy mắt cũng bị đánh cho trọng thương. Nhưng là cũng gần là trọng thương. Cửu cấp thiên nữ ma thú sau khi bị trọng thương, ngửa đầu, phát ra âm thanh kêu gọi đồng bọn đến đây. Hỏng rồi, Mộc Hoàng đứng bên cạnh Phong Vân, nhìn thấy tình huống này ném ra hai chữ. Mộc Hoàng đã gặp qua, Phong Vân cũng đã nhìn ra điểm ấy. Cách chương.